Trọng sinh chi nhiệt nô ngược bạo quân, chương 63, gia đình đoàn tụ, góc truyện audio.com, chữ phi mất đi tự do, đối với chuyện xảy ra trên triều đình và giang hồ hoàn toàn không biết gì cả, y thậm chí không biết người bắt mình là ai, bản thân hiện đang bị nhốt nơi nào. Địa lao thực tĩnh lặng, không hề thiếu lao thất, dường như chỉ để nhốt mỗi chữ phi y. Mỗi ngày đều có đại phu đến xem bệnh trị thương, đồ ăn mỗi ngày đưa tới cũng đều ngon miệng, chỉ là không có người đến thẩm tra, cũng không có người đến nói cho y biết đã xảy ra chuyện gì. Chữ phi trong lòng lo âu, lúc này đây y không thể hoàn thành nhiệm vụ phụ thân giao là tham gia võ cử. Chữ phi không biết sau khi tin mình thất bại truyền đến danh kiếm sơn trang, chữ sơ ảnh sẽ đối đãi với mẫu thân, tiểu đệ cùng tiểu muội như thế nào. Vừa nghĩ đến mẫu thân và đệ muội vì mình mà bị chữ sơ ảnh trách phạt, chữ phi càng thêm hận bản thân mình. Chữ phi không lúc nào là không muốn thoát khỏi nhà giam này, nhưng lại không có cơ hội chạy trốn. Phi nhi, thời khắc mẫu thân mang theo tiểu đệ chữ viễn, tiểu muội chữ linh xuất hiện trước mặt chữ phi còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Đại ca, hai bóng dáng nhỏ bé chạy vụt lên, một trái một phải ôm lấy chữ phi, oa oa khóc lớn. Nương, chữ phi bị đệ đệ muội muội ôm, sau khi nghe được tiếng khóc của đệ muội mới như tỉnh mộng, y nhìn mẫu thân Vương thị, giọng nói và thân thể đều run rẩy. Sao mọi người lại ở đâu? Vương thị phu nhân lau nước mắt nói cho chữ phi mình được quan phủ miễn ký tịch, được tả tướng đưa ra khỏi danh kiếm sơn trang, rồi hộ tống thẳng tới kinh thành như thế nào. Vương thị phu nhân thực kích động, nói liên miên nửa ngày, chữ phi nghe hết, phảng phất như trong cơn mộng. La Duy đứng trong một góc khuất kiên nhẫn lắng nghe. Dọc theo đường đi, mẫu tử ba người bị danh kiếm sơn trang chặn giết, hiển nhiên ba chữ tả tướng phủ còn chưa tới tai Long Huyền, cũng đã dọa đến danh kiếm sơn trang. La Duy còn tự sắp xếp mấy vụ ám sát, đều để lại tên tuổi của Long Huyền và hữu tướng, y tin vài lần bị ám sát hung hiểm vạn phần nhất định sẽ khiến mẫu tử ba người lưu lại ấn tượng sâu sắc. Quả nhiên, y rất nhanh thấy mẫu tử họ mỗi người một câu, kể lại cho chữ phi nghe dọc đường đã bị đuổi giết như thế nào. La Duy xoay người rời đi, y sẽ để cả nhà họ ở trong nhà giam tâm sự một đêm. Sáng sớm hôm sau, bốn người nhà chữ phi được đưa tới thư phòng La Duy. Tam công tử, Vương thị phu nhân được La Duy nhiệt tình tiếp đãi, nhìn thấy La Duy liền cung kính hành lễ. Công tử ca ca, hai tiểu hài tử cười rạng rỡ với La Duy, một người xinh đẹp thân thiện rất dễ được trẻ nhỏ thích, La Duy chính là người như vậy. Chữ phi lại đứng bất động bên cạnh mẫu thân, chắc là chưa ăn điểm tâm phải không? La Duy ôn hòa cười, xoa đầu hai đứa bé, cùng mẫu thân đi ăn cơm đi có được không? Công tử, Vương thị phu nhân kêu tên La Duy kéo chữ phi, muốn chữ phi hành lễ với La Duy. Phu nhân đưa hai đứa nhỏ đi ăn điểm tâm đi, La Duy cười nói, ta muốn nói với chữ công tử mấy câu. Vương thị phu nhân mang theo hai tiểu hài nhi cùng tiểu tiểu đi ra ngoài. La Duy nhìn chữ phi, nhớ tới thiếu niên tướng quân Bạch Mã Ngân Thương kiếp trước, đột nhiên có cảm giác như cách cả một thế hệ. La Duy đối với chữ phi không có đại hận, người này chỉ phụng chỉ kê biên tài sản phủ tả tướng, cũng chưa từng làm nhục y, trong thời gian 3 tháng La Duy ở trong cung chịu nhục, chỉ có chữ phi vì y mà cầu xin Long Huyền. Chữ phi lẳng lặng đứng, mẫu thân, đệ muội bình. Góc truyện audio.com, an vô sự, tâm y cũng được trấn an. Y nhìn La Duy, tam công tử nhà tả tướng, người người đều nói là kẻ hỗn láo không học vấn không nghề nghiệp, không ngờ lại là một thiếu niên ôn hòa xinh đẹp như thế này. Cách chương.